Chương 520, phát hiện Lý Mạc Sầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta sau đó đi câu cá a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta cứ làm như vậy. Với là bọn họ đi tới phía trước, bọn họ bắt đầu câu cá, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta khiến cho không sai biệt lắm, ta xem chúng ta hẳn là đem các loại cá lớn tất cả đều lấy. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Vì vậy, bọn họ bắt đầu làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ ăn mau đi đổ đạc ga. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta bây giờ đi về a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đường trở về đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ quá nhanh, điểm này ta cũng không nghĩ đến. Quách Phủ cười nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, kỳ thực ngươi chuyện không nghĩ tới, ngươi còn ẩn núp đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta xem cứ như vậy, chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem một chén rượu lớn bưng đến trước mặt, hắn cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy, ta xem chúng ta đi ra. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, chúng ta lập tức đi liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi uống mật. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Lý Mạc Sầu, vì vậy hắn lớn tiếng nói, chết tiệt, cái này Lý Mạc Sầu như thế nào đi vào nơi này. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem cùng Lý Mạc Sầu lai giả bất thiện, chúng ta phải cẩn thận. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong, hắn hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, hắn đánh bại hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi bây giờ phải thua hết, ngươi bây giờ đi thôi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi thấy được à, kỳ thực cái này Lý Mạc Sầu cũng chẳng có gì ghê gớm, chúng ta miễn là nhiều đối kháng một cái này Lý Mạc Sầu liền thua mất. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta xem chúng ta hiện tại đi cạnh biển nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại đã nghĩ đi. Nói xong, bọn họ đi tới cạnh biển. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cùng cạnh biển phong cảnh không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện ở nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta xem cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi nằm trước a, ta hiện tại muốn đi câu cá. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu câu cá, rất nhanh, hắn tất cả đều câu đi lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này cá lớn không sai. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta ăn mau đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối luyện a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua bang giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi phía trước đi một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi bây giờ có chút mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi. Quách Phủ mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại muốn đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, coi như ngươi không nói, ta hiện tại cũng muốn đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn cảnh sắc không tệ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem như vậy à, chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi chiêu thức có chút biến hóa. Quách Phủ cười nói, không sai, ngươi còn đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, thực lực của ta có thể là rất tốt xử. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta quả thật có biến hóa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta đi xem Hoàng Lão Tà. Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ đi tới Hoàng Lão Tà trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi bây giờ làm gì sự tình? Hoàng Lão Tà cười nói, ta đương nhiên luyện công hả? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta muốn nhìn ngươi ngay cả võ công gì. Với là bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lão Tà đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi bây giờ thấy a? Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, không ngờ tới võ công của ngươi vẫn như thế cao. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây là nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, đi, ta nghe lời ngươi. Với là bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta Đại Hoa Viên hiện tại tốt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền rời đi.